Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1072, chương 1069. Mời hẹn hò. Nam Minamiya, bên ngoài có người tìm ngươi. Ngay tại Rama đắm chìm trong suy nghĩ bên trong lúc, cửa trước của phòng học nơi đó, một cái nam sinh mang theo một chút cứng ngắc giọng điệu. Đối trong phòng học, Rama hô lên câu nói này, mà tại câu nói này vang lên đồng thời, trong phòng học thanh âm liền toàn bộ biến mất. Âu âu, Motoki truyền đến có chút kinh ngạc tán thán động tĩnh. Cái đó là, ngồi tại Rama bên cạnh Kozu cũng là nín thở. Ây, Asagi liếc qua cổng, ngay sau đó tựa như là rời không ra tầm mắt một dạng. Kinh ngạc mà lên, có người tìm ta. Rama thì là bị đánh gãy suy nghĩ, khiến cho nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa phòng học phương hướng. Một giây sau, Rama cũng ngây ngẩn cả người. Thật có lỗi, quấy rầy, chỉ gặp, tại cửa phòng học phương hướng, một cái cõng đàn guitar hộp quốc trung thiếu nữ nho nhã lễ độ hướng về trong phòng học hết thảy học trường học tỉ hành lễ, thoạt nhìn đâu ra đấy lại cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ có trong mắt cất giấu một chút vô phương ẩn giấu khẩn trương. Himeragi Yukina, không nghĩ tới thiếu nữ này hội tìm tới cửa Rama, cảm thấy có chút kinh ngạc. Không chỉ có là Rama mà thôi, trong cả phòng học học sinh đều đánh trống reo hò. Đó không phải là quốc trung bộ học sinh chuyển trường sao? Liền là cái kia công chúa a, thật đáng yêu, thật xinh đẹp. Khó trách quốc trung bộ những nam sinh kia hôm qua nhảy lợi hại như vậy. Lớp học các học sinh liền dồn dập đều làm ra đủ loại phản ứng. Cụ thể tới nói chính là, các nam sinh bị Himeragi Yukina tướng mạo mê đến thần hồn điên đảo. Các nữ sinh đồng dạng có chút kinh động như gặp thiên nhân. Dẫn đến đủ loại tiếng nghị luận cũng xuất hiện. Nhưng mà, cùng lúc đó, giống thanh âm như vậy cũng bắt đầu hiển hiện. Vì cái gì quốc trung bộ công chúa hội chạy đến tìm Minamiya? Chẳng lẽ cùng Minamiya có quan hệ gì sao? Lại là Minamiya à? Chờ một chút, đột nhiên lập tức chạy ra này loại đẳng cấp đối thủ. Để người ta làm sao bây giờ à? Lớp học học sinh liền từng cái lần lượt biểu hiện ra lo lắng. Cụ thể tới nói chính là, các nam sinh đều tại nghiến răng nghiến lợi lấy. Các nữ sinh là bởi vì dự cảm bất tường cùng phát triển hướng Himeragi Yukina quang đi đề phòng tâm. Mát, nhường Himeragi Yukina có chút không nghĩ ra dáng vẻ. Đến mức Asagi, Kozu cùng với Motoki ba người, phản ứng càng là khoa trương. Vừa mới khai giảng, người liền trêu chọc đến hôm qua vừa tới học sinh chuyển trường. Vẫn là như vậy xinh đẹp nữ sinh, người được lắm đấy. Motoki ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Rama. Nagisa hôm qua còn một mực nói với ta nàng có bao nhiêu xinh đẹp, nhiều đáng yêu, hại ta đều có chút tò mò. Không nghĩ tới ngươi lập tức liền. Kozu lại có chút khinh bỉ nói xong, ngoặc kép, thật không hổ là ngươi đây. Yêu, nhanh như vậy đã có mới học muội đối ngươi ôm ấp yêu thương. Vẫn là trong truyền thuyết học sinh chuyển trường. Asagi cứng rắn nói xong nếu như vậy, trong giọng nói bất mãn cùng với hoan khí tùy tiện đều có thể cảm nhận được. Rama liền thừa nhận ở đây đông đảo người hoài nghi cùng nghi kỵ tầm mắt. Thở dài bất đắc dĩ, lúc này, Himeragi Yukina lại là đã đi vào rồi. Ngượng ngùng, quấy rầy ngươi. Himeragi Yukina cũng hướng về Rama khom lưng hành lễ. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua không khí khẩn trương quan hệ, hắn thái độ bên trong nhiều ít mang theo một tia thận trọng. Tìm ta có chuyện gì không? Rama cũng không quanh co lòng vòng, trên mặt mang theo hoàn mỹ nụ cười, ngữ khí lại có vẻ cực kỳ trực tiếp. Nhưng những cái kia không biết Rama chân diện mục các học sinh đều có vẻ hơi kinh ngạc dâng lên. Ngược lại là Himeragi Yukina, thấy Rama đối với mình lộ ra như vậy hoàn mỹ lại nụ cười hiền hòa. lập tức lại là có chút phản ứng không kịp. Cùng hôm qua so ra, hiện tại Rama biểu hiện thật sự quá tốt rồi, cũng quá không giống nhau. Không trách Himeragi Yukina là phản ứng như vậy, nhưng Himeragi Yukina cũng không có lãng phí thời gian, căng thẳng khuôn mặt, đón lấy Rama tầm mắt. Kỳ thật, có một chuyện nghĩ thương lượng với ngươi một thoáng. Himeragi Yukina dùng dạng này một cái thuyết pháp, mà nghe được câu này, Rama cơ bản liền có thể đoán được là tình huống gì. Đi qua chuyện ngày hôm qua về sau, Himeragi Yukina khẳng định đã đi xin phép qua người ở phía trên. Đem Rama lời mang tới đi. Biết được Rama thái độ, phản ứng cùng với năng lực về sau, Lion King Organization tại nhằm vào Rama sự tình lên liền có quyết định gì. Cho nên mới có thể nhường Himeragi Yukina áp dụng hành động. Hy vọng là có thể làm cho ta tiếp nhận sự tình. Rama liền biểu đạt như thế một cái mục đích. Ít nhất, ta cho rằng cái này đối ngươi cùng với ta tới nói đều là một kiện không thể không giải quyết sự tình. Himeragi Yukina không có luống cuống, trừng trừng nhìn chằm chằm Rama, nói, cho nên, có thể hay không mời ngươi tại tan học về sau đi với ta một chỗ đâu. Lời này vừa nói ra, trong phòng học hết thảy học sinh một lần nữa đánh trống reo hò. Cái này sẽ không phải là ước hẹn mời a? Rõ ràng là hôm qua mới tới học sinh chuyển trường, thật có dũng khí a. Đáng tiếc, nàng quá ngây thơ rồi. Liền là a, có biết hay không cho đến nay có bao nhiêu người muốn mời Minamiya đồng học đi uống trà, kết quả đều bị khéo léo từ chối a. Coi như dáng dấp có chút xinh đẹp cùng đáng yêu, nếu như coi là dạng này liền có thể nắm bắt Minamiya bạn học, vậy liền thực sự quá ngây thơ rồi. Không sai, lớp học các nữ sinh như thế xì xào bàn tán, mà nam sinh cũng sớm đã rơi lệ đầy mặt. Lại là Minamiya, vì cái gì mỗi lần loại chuyện tốt này đều là Minamiya a? Dáng dấp đẹp trai ghê gớm à, thành tích tốt ghê gớm à, chuyển động vạn năng thì ngon à, xuất thân danh môn thì ngon à, đến cùng có gì đặc biệt hơn người a? Các nam sinh liền đấm ngực dậm chân lấy, một bộ hận muốn điên bộ dáng. Nếu như các nữ sinh biết, khẳng định hội hồi trở lại một câu, không sai, này thật là khó lường. Câu nói này tuyệt đối có thể làm cho tất cả các nam sinh nước mắt chảy. Mà mặc kệ là nam sinh còn là nữ sinh, đều không cho rằng Rama hội đáp ứng Himeragi Yukina mời. Không có cách, thật sự là chuyện giống vậy phát sinh qua quá nhiều lần. Tất cả mọi người ở đây liền chưa từng nhìn thấy có ngoại trừ Kozu, Asagi, Motoki, Nagisa cùng với Aprora đám người bên ngoài học sinh đối Rama mời thành công. Cho nên, liền Kozu, Asagi cùng với Motoki đều cho rằng Rama hội cự tuyệt a. Thế là, có khả năng a, Rama cực kỳ sảng khoái đáp ứng. Ai, Asagi, Kozu, Motoki ba người không khỏi ngây ngẩn cả người. Không chỉ có là ba người này mà thôi. Ở đây tất cả học sinh đều mở to hai mắt, sững sờ tại chỗ. Thừa dịp lúc này, Himeragi Yukina như thả lỏng một hơi nhẹ gật đầu. Vô cùng cảm tạ, Himeragi Yukina liền lưu lại một câu như vậy lời. Như vậy, tan học về sau liền ở cửa trường học chạm mặt đi. Được rồi, Rama liền cùng Himeragi Yukina lẫn nhau ước định chạm mặt địa điểm cùng chạm mặt thời gian. Sau đó, Himeragi Yukina ngay tại toàn trường sững người trong sự phản ứng rời đi. Rama cũng lấy ra sách giáo khoa, bắt đầu nhìn lại, toàn trường yên tĩnh một lát, chợt, ai, tiếng kêu sợ hãi vang vọng toàn bộ học viện Saikai. Trong ngày này, học viện nhất được người yêu mến Vương Tử tiếp nhận quốc trung bộ học sinh chuyển trường mời.